Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 179, vùng đất loạn lạc, Andrea Tathamet, góc truyện audio.com. Trên phòng làm việc riêng của Lily Medusa, có thể hiểu là phòng tổng giám đốc của khắc hồn sư công hội Lily Medusa. Lần này anh đến đây có chuyện gì thế? Khi tất cả đã an vị chỗ ngồi, Lily Medusa nghi hoặc nhìn Trần Văn Lâm hỏi. Lâu lắm rồi, nàng mới thấy Trần Văn Lâm đến thành phố Golira thăm ba người các nàng. Mấy người là bạn bè thật lòng, cùng chiến đấu với nhau, nên có thể xem là bạn thân. Nhưng mà gần như khi nào có chuyện cần thiết, Trần Văn Lâm mới tìm đến đây. Lily Medusa cũng không trách, vì biết Trần Văn Lâm quả thật là người rất bận rộn. Các nàng cũng biết Trần Văn Lâm là lãnh chúa của một lãnh địa khá lớn. Tất nhiên là nhiều việc, nhưng lại không rõ lãnh địa đó nằm chỗ nào. Trần Văn Lâm cũng chưa bao giờ tiết lộ cho các nàng biết. Về phần tại sao lại biết Trần Văn Lâm là lãnh chúa của một lãnh địa lớn? Cực kỳ đơn giản, cứ mỗi một đoạn thời gian ngắn, lại có người từ thôn Zero đến khắc hồn sư công hội Lily Medusa đưa trang bị để các nàng khắc sâu gem vào. Số lượng trang bị không ít, trong khoảng 4 tháng đầu tiên. Lượng hàng mà Trần Văn Lâm chuyển đến chiếm hơn một nửa tổng số đơn hàng của các nàng. Cho dù là thời điểm hiện tại, vẫn chiếm hơn 10%, không phải vì số lượng trang bị ít đi, mà là vì khắc hồn sư công hội Lily Medusa đã phát triển lớn hơn khi trước. Có thể nói, đoạn thời gian đầu tiên khi khắc hồn sư công hội Lily Medusa thành lập, tất cả thu nhập của công hội đều nhờ vào việc khắc sâu gem cho trang bị của thị trấn Markham. Nói rằng làm riêng cho thị trấn Markham cũng không sai, một phần cũng nhờ có những đơn hàng đều đặt đến từ thị trấn Markham. Mà khắc hồn sư công hội Lily Medusa mới có thể phát triển mạnh mẽ như hiện tại. Về phần giá tiền, Trần Văn Lâm luôn hào phóng với bạn bè mình, hắn ra giá cao hơn khá nhiều so với những người khác. Thật ra thì trên mặt đất thuê khắc hồn sư khá đắt đỏ. Nên cho dù ra giá cao hơn so với mặt bằng chung tại thế giới dưới lòng đất, thì vẫn khá rẻ so với giá cả trên mặt đất, phải nói là đôi bên cùng lợi. Trần Văn Lâm cười nói, lâu rồi không gặp, nhớ mọi người, nên đến thăm không được sao? Lily Medusa bĩu môi không tin. Đừng nói Lily Medusa, ngay cả bản thân Trần Văn Lâm cũng không tin. Trần Văn Lâm hắng giọng một cái, rồi đi vào việc chính, là thế này, lần này đến đây, tôi muốn mọi người trợ giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của thôn Zero. Thôn Zero mặc dù thuộc về cá nhân Trần Văn Lâm, nhưng trên danh nghĩa vẫn là một thế lực phụ thuộc vào thành phố Golira. Muốn mở rộng phạm vi hoạt động, quyền lực của thôn Zero, Trần Văn Lâm cần có sự đồng ý của chính phủ thành phố Golira. Hoặc để cho chính phủ thành phố Golira công nhận thôn Zero là một lãnh địa tư nhân tự do. Không còn phụ thuộc vào thành phố Golira nữa. Mà Lily Medusa có tiếng nói không thua kém gì thành chủ Akno Golira. Hẳn là có thể giúp hắn chuyện này. Anh muốn thôn tính các vùng phía Bắc. Lily Medusa suy nghĩ một chút. Rồi tò mò hỏi, ngoại trừ việc thôn tính các thế lực phía Bắc thôn Zero, thì không có lý do gì để Trần Văn Lâm phải tìm cách để thôn Zero có thể tự do hoạt động quân sự cả. Trần Văn Lâm gật đầu nói, đúng vậy, tôi muốn chiếm một phần của vùng đất loạn lạc ở phía Bắc. Lily Medusa nói, chuyện này hẳn là có thể. Lát nữa, chúng ta đến gặp thành chủ Akno Golira, chắc là ông ấy sẽ cho tôi mặt mũi trong chuyện này thôi. Một cái thôn, không đến mức làm khó nhau. Thân phận của Lily Medusa và thành chủ Akno Golira là ngang bằng nhau. Một vài chuyện nho nhỏ, hẳn là sẽ vui vẻ giúp đỡ. Dù sao thì cả hai cũng là hai người đứng đầu hai thế lực lớn nhất thành phố Golira. Cho nhau một chút mặt mũi, là chuyện nên làm. Lãnh thổ của thành phố Golira nằm ở khu vực phía Bắc Vương quốc Lơ Đờ. Và nó nằm giáp một nơi. Vùng đất loạn lạc. Vùng đất loạn lạc là một vùng đất nằm ở giữa ba vương quốc. Vương quốc Lơ Đờ nằm ở phía đông nam, vương quốc Lót ở phía tây nam, và vương quốc Nô Chiền ở phía bắc. Thật ra, vùng đất loạn là có diện tích còn lớn hơn cả ba vương quốc kia cộng lại. Số lượng người sinh sống bên trong cũng vô cùng nhiều. Đồng thời, ba vương quốc cũng không dám đem quân vào thống nhất khu vực này. Đơn giản vì không đủ sức lực để thực hiện. Chỉ có điều, giống như tên của mình, đó là nơi của hàng nghìn, thậm chí là chục nghìn thế lực đan xen, vô cùng loạn, mỗi ngày đều có những thế lực bị tiêu diệt, đồng thời cũng có các thế lực mới được sinh ra. Đối với đa số người dân bình thường, thì vùng đất loạn lạc chả khác gì địa ngục, luôn luôn lo sợ đến tính mạng của mình. Nhưng đối với những chiến binh, kẻ đánh thuê thì đúng là thiên đường. Nơi này căn bản không có pháp luật, người nào mạnh, thì người đó là lý lẽ. Trong vùng đất loạn lạc cũng có rất nhiều các thôn làng, thị trấn, và những thôn làng có sức chống cự yếu ớt, rất dễ trở thành con mồi của những thế lực khác. Nhưng những thôn làng này sẽ không bị giết sạch, đồ sát như mọi người thường nghĩ, mà tất cả sẽ bị bắt làm nô lệ, để bán cho các thế lực cần người khác. Có một điều hiển nhiên, đó chính là đại đa số nô lệ mà Trần Văn Lâm mua được, đều đến từ vùng đất loạn lạc. Và bây giờ, mục tiêu của Trần Văn Lâm đó chính là tự mình tìm kiếm nô lệ, chứ không mua như trước nữa. Mua nhiều, dễ gây chú ý, và một khi bị chú ý, thì rất có thể sẽ bại lộ chuyện hắn chuyển nô lệ lên thị trấn Markham trên mặt đất. Chuyện này mà lộ ra, thì đúng là tai nạn đối với thị trấn Markham. Nhưng nếu như nguồn nô lệ chuyển lên thị trấn Markham không cần phụ thuộc vào những thế lực khác, có thể tự tìm kiếm nô lệ được, thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ có ít người chú ý chuyện nô lệ biến mất hơn. Còn những nô lệ được mua, thì sẽ để lại thôn Zero, dùng cho việc phát triển cứ điểm tại thế giới dưới lòng đất này. Phốc, Gia Cát Thanh Vân dùng kiếm bổ đôi sọ não của một con chó sói ra, rồi cắm kiếm xuống đất. Hắn dựa lưng vào thân cây phía sau, hơi thở có đôi chút gấp gáp, sắc mặt cũng hơi trắng, đôi tay run run. Đây là triệu chứng của việc lần đầu tiên chém giết một sinh vật nào đó, và không thích ứng khi tự mình ra tay. Hừ, thật là một kẻ vô dụng, chỉ giết một con sói bình thường, đã sợ đến mặt trắng như chết đuối, thế mà cũng đòi lật đổ hoàng đế Lưu Thiếu. Cùng lúc đó, một giọng nói nữ nhân thanh thúy, rất dễ nghe, đáng yêu vang lên, nhưng nội dung thì vô cùng khinh thường. Giọng điệu còn mang theo chút mỉa mai. Gia Cát Thanh Vân liếc mắt nhìn nữ nhân kia, rồi trầm giọng hỏi, mục tiêu tiếp theo là gì? Nữ nhân kia nhếch mép nói, thôi được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Nhìn tình trạng này, chắc bảo ngươi giết thêm một con gà cũng khó. Gia Cát Thanh Vân trầm mặc không nói. Mặc dù hắn đã lên chiến trường không ít lần, cũng nhìn qua rất nhiều cảnh tượng máu me kinh tởm, nhưng nhìn là một chuyện, và tự ra tay giết hại một sinh vật nào đó lại là một chuyện khác. Từ bé đến giờ, Gia Cát Thanh Vân còn chưa từng tự tay giết một con gà, một con chuột. Khi tự tay bổ đôi đầu con sói vừa rồi, chỉ là một con chó sói bình thường, có cấp 5 mà thôi, nhưng cảnh tượng máu tươi tung tóe, óc trắng vỡ ra, thậm chí Gia Cát Thanh Vân còn cảm nhận được lưỡi kiếm chặt vỡ xương sọ con chó sói vừa rồi. Quả thật, đây là một cảm giác hoàn toàn khác khi hắn lãnh đạo trăm nghìn binh sĩ, tấn công hoàng tráng, có chút ghê tởm, có chút kinh sợ, có chút run rẩy gì đó, và có chút hưng phấn. Phía sau lưng Gia Cát Thanh Vân là một nữ nhân người Meo rất xinh đẹp, ăn mặc vô cùng sang trọng. Nữ nhân này chính là người mỉa mai Gia Cát Thanh Vân nãy giờ, và cũng chính là người mà Gia Cát Minh Nguyệt nhắc đến, người đã giúp nàng có thể xuất hiện tại Iriel thế giới trong trạng thái hồn ma, ngay cả khi nàng đã chết rồi. Mặc dù nữ nhân kia hơi độc miệng, hay đùa trên nỗi đau của người khác, nhưng Gia Cát Thanh Vân không thể phủ nhận, nữ nhân này rất xinh đẹp, so với Gia Cát Minh Nguyệt còn đẹp hơn. Nàng mang theo vẻ đẹp có thể chinh phục cả người phương Đông lẫn phương Tây. Một vẻ đẹp hoàn mỹ. Nhưng, Gia Cát Thanh Vân có thể cảm nhận được, đây là một mỹ nữ với tâm địa rắn rết, vô cùng độc ác, vô cùng tàn nhẫn. Tên gọi của nàng là Andrea Tathamet. Năng lực của Andrea Tathamet đến mức nào thì Gia Cát Thanh Vân không rõ ràng. nhưng có thể trợ giúp một hồn ma đăng nhập vào Iriel thế giới. Thì đúng là không thể khinh thường được. Kết chương.